9. Khiêu hành nhập Bạch Y Xá Giới. Giới vừa đi vừa nhảy vào trong nhà Bạch Y. 9.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội, đại thừa đồng chế. Bất đắc khiêu hành nhập Bạch Y Xá, ưng đương học. Nghĩa. Thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Không được vừa đi vừa nhảy vào trong nhà Bạch Y, cần phải học. 9.2. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy lục quần tỳ kheo vừa đi vừa nhảy vào trong nhà Bạch Y. Các cư sĩ trông thấy cùng nhau chê bai hiềm trách rằng: các sa môn thích tử này không biết hổ thẹn. Bề ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp thì tại sao vừa đi vừa nhảy vào nhà giống như chim sẻ vậy? Quý tỳ kheo khác nghe được, trong ấy có những vị thiểu dục, liền quở trách lục quần tỳ kheo, rồi đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. 9.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Không nhân duyên, chân nhảy, nếu nhảy thì phạm. 9.4. Phạm tướng. Bất đắc khiêu hành nhập Bạch Y Xá. Khiêu hành nghĩa là trong lúc đi, dùng hai chân nhảy lên, gọi là khiêu. Tỳ kheo ni không được cố ý nhảy đi vào nhà Bạch Y. Ưng đương học, nghĩa là nếu cố ý làm thì phạm tội đột kiết la, phải sám hối. Vì cố ý làm thì mất oai nghi. Nếu không cố ý làm thì chỉ phạm tội đột kiết la. Trong Ni Tỳ Nại Gia, quyển 20, thuyết minh. Phật dạy, không được ngồi chồm hổm mà đi, không được nhón gót chân mà đi, không được nhảy, không được nghiêng bàn chân mà đi, không được vận sức lực mà đi nhanh và mạnh, phải thong thả từ từ mà đi. Khi vào nhà Bạch Y, cần phải học giới này. 9.5. Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sau cũng phạm tội đột kiết la. 9.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Khi bị bệnh, hoặc bị người đánh, hoặc có giặc cướp đến, hoặc có ác thú, hoặc chỗ có gai góc, hoặc qua mương, hoặc qua hầm, qua hào, hoặc qua chỗ bùn. Gặp những tình huống như thế thì nhảy qua, đều không phạm. 9.7. Tập giải. Khi đi bộ, chúng ta cần phải bước đi thận trọng, vững vàng, thân không đong đưa, lắc lư, nghiêng ngã. Phải bước đi thong thả, đoan chánh, trang nghiêm, đừng mau, đừng chậm. Nếu không có nhân duyên cần thiết, thì không được nhảy một lúc hai chân hay nhảy một chân. Tuy nhiên, nếu gặp hầm, hào hay mương rãnh thì có thể nhảy qua. Nếu như gặp những khe hay hầm nước rộng thì không nên nhảy. Vấn đề này trong Mục Liên Vấn Giới Luật Trung Ngũ Bách Khinh Trọng Sự, thuyết minh. Hỏi: tỳ kheo được phép nhảy qua mương hay hầm nước nhỏ hay không? Đáp: không được. Nếu nhảy thì phạm tội đọa. Thuở xưa có một hiền giả Ưu Bà Tắc muốn thỉnh một vị đại đức tỳ kheo về nhà, vì đã mua một xấp vải tốt để cúng dường cho thầy ấy may y. Đại đức tỳ kheo đó liền theo hiền giả Ưu Bà Tắc về nhà. Trong lúc đi đường, gặp một mương nước nhỏ, đại đức tỳ kheo kia tự tiện nhảy qua. Hiền giả Ưu Bà Tắc kia thấy thế, liền sinh tâm chê bai, nghĩ rằng: Ta tưởng thầy này là một vị tỳ kheo hảo hạnh, muốn thỉnh về nhà cúng dường cho một xấp vải tốt để may y. Nhưng không ngờ, khi gặp cái mương nhỏ, thầy ấy lại nhảy qua. Đó không phải là hảo hạnh. Thế thì khi về nhà, ta chỉ cúng cho thầy nửa xấp vải mà thôi. Đại đức tỳ kheo này là bậc thánh nhân, biết rõ tâm niệm của vị ưu bà tắc ấy. Hai người đi tiếp một đoạn đường nữa, đến một khe nước nhỏ, vị tỳ kheo vẫn điềm nhiên nhảy qua. Người ưu bà tắc lại nghĩ, khi về nhà, ta chỉ cúng cho vị tỳ kheo này một bức vải thô xấu mà thôi. Cả hai lại tiếp tục đi tới. Đến một đoạn đường có một khe nước phía trước, đại đức tỳ kheo vẫn nhảy qua. Vị ưu bà tắc lại nghĩ, về nhà, ta chỉ cúng dường cho vị tỳ kheo này một bữa ăn mà thôi. Đại đức tỳ kheo đều biết rõ tâm niệm của vị ưu bà tắc, nên khi đến một đoạn đường nữa, phía trước có một khe nước, vị tỳ kheo lần này vén y lội qua. Vị ưu bà tắc lấy làm lạ, hỏi rằng, sao bây giờ đại đức không nhảy qua? Đại đức tỳ kheo đáp, đạo hữu trước kia phát tâm thỉnh tôi về nhà, cúng dường một xấp vải tốt để may y. Nhưng khi tôi nhảy qua mương lần thứ nhất, thì đạo hữu quyết định cúng dường chỉ còn nửa xấp. Lần thứ hai tôi nhảy qua, đạo hữu rút lại ý định, chỉ còn một xấp vải thô xấu. Lần thứ ba tôi nhảy qua khe nước, đạo hữu lại quyết định chỉ cúng dường một bữa ăn. Thế nên bây giờ tôi không nhảy, vì nếu nhảy qua, thì e rằng bữa ăn cũng không còn. Hiền giả ưu bà tắc nghe nói thế giật mình, biết rằng vị tỳ kheo đi với mình là một bậc thánh nhân. Lập tức ông tỏ bày sự thành tâm sám hối với ngài. Khi cả hai về đến nhà, vị ưu bà tắc sắm đại trai phẩm cúng dường. Căn cứ vào câu chuyện trên mà suy nghiệm, thì biết rằng tỳ kheo không nên nhảy qua mương hay hầm nước. Hỏi, tỳ kheo nếu chạy thì phạm tội gì? Đáp, phạm tội đọa. Tuy nhiên, nếu gặp trường hợp gặp duyên sự cấp bách thì phải chạy, thì không phạm. 10. Khiêu hành nhập bạch y xá tọa giới. Giới vừa đi vừa nhảy vào nhà bạch y ngồi. 10.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội, đại thừa đồng chế. Bất đắc khiêu hành nhập bạch y xá tọa, ưng đương học. Nghĩa. Thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Không được vừa đi vừa nhảy vào nhà bạch y ngồi, cần phải học. 10.2. Duyên khởi, giống như giới trước. 10.3. Cụ duyên, giống như giới trước. 10.4. Phạm tướng, bất đắc khiêu hành nhập bạch y xá tọa. Nghĩa là không được vừa đi vừa nhảy vào nhà bạch y rồi ngồi xuống. Ưng đương học, nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý vừa đi vừa nhảy vào nhà bạch y ngồi thì phạm tội đột kiết la phải sám hối. Vì cố ý làm nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm thì chỉ phạm tội đột kiết la. 10.5. Kiềm chế, giống như giới trước. 10.6. Khai duyên, giống như giới trước. 10.7. Tập giải. Hàng nữ sĩ trong thế gian, trong lúc đi còn không vừa đi vừa nhảy vào nhà, huống chi là đệ tử xuất gia của Phật. Thế nên chúng ta cần phải trân trọng giữ gìn oai nghi, lúc ra vào chốn tụ lạc, đi đứng phải có oai nghi phép tắc. Ngày xưa khi Phật còn tại thế, lục quần tỳ kheo thường thị hiện những việc mất oai nghi. đó là cố ý làm để cảnh sách cho người xuất gia trong thời kỳ mạt pháp. Kỳ thực thì các ngài rất tôn trọng oai nghi. Trong Đại Trí Độ Luận, quyển 10, Thuyết Minh. Sau khi Phật nhập Niết Bàn 100 năm, có một đại đức tỳ kheo hiệu là Ưu Ba Cúc Đa, chứng quả Đại A-La-Hán, đủ 6 thứ thần thông, chính là một vị đại đạo sư trong cõi Diêm Phù Đề thời kỳ ấy. Bây giờ có một vị tỳ kheo ni đã 120 tuổi. Lúc còn niên thiếu, vị tỳ kheo ni ấy tận mắt thấy được Phật. Nên tổ Ưu Ba Cúc Đa muốn vào tịnh thất của bà để hỏi dung nghi Đức Phật. Nhưng tổ không đi liền mà lại sai đệ tử vào hỏi. Người đệ tử ấy vâng lời vào tịnh thất hỏi bà tỳ kheo ni rằng: "Thưa sư bà, đại sư của tôi là tổ Ưu Ba Cúc Đa, muốn vào thăm bà để hỏi dung nghi của Thế Tôn." Khi ấy bà tỳ kheo ni dùng một cái bát lớn đựng đầy dầu mè để dưới cánh cửa, cốt ý muốn thử tổ Ưu Ba Cúc Đa xem oai nghi của ngài có cẩn trọng đầy đủ hay không. Tổ Ưu Ba Cúc Đa khi vào tịnh thất, ngài đưa tay đẩy nhẹ nhẹ cánh cửa thì bát dầu kia nhích đi một chút. Sau khi an tọa, tổ hỏi bà tỳ kheo ni rằng: "Sư bà hiện giờ đã đến tuổi cao niên, chắc lúc niên thiếu bà được nhìn thấy Đức Phật phải không? Dung mạo của Đức Phật như thế nào? Xin sư bà hoan hỷ thuật lại cho tôi được biết." Sư bà tỳ kheo ni đáp: "Khi Đức Phật còn tại thế, tôi đương tuổi thiếu niên. Một hôm nọ, tôi nghe Đức Phật vào tụ lạc, mọi người vui mừng đều nói rằng: Đức Phật đến, Đức Phật đến. Họ đua nhau đi xem Đức Phật, tôi cũng theo mọi người đi xem. Khi vừa đến gần Đức Phật, tôi thấy thân ngài quang minh rực rỡ. Tôi hết lòng thành kính, sụp lạy dưới chân Phật, thì chiếc kim thoa trên đầu bị rớt xuống đất. Chỗ đất ấy lại trong rừng rậm tăm tối. Nhưng do quang minh của Đức Phật chiếu soi, nên dù chỗ đó tối tăm, nhưng vẫn trông thấy thật rõ mọi vật. Vì thế, tôi dễ dàng kiếm được chiếc kim thoa. Sau khi về nhà, tâm tôi vẫn tưởng nhớ đến Phật, nên không còn nghĩ luyến tiếc gì đến thế sự. Từ đó về sau, tôi phát tâm xuất gia làm tỳ kheo ni." Tổ Ưu Ba Cúc Đa lại hỏi: "Khi Phật còn tại thế, oai nghi lễ phép của quý tỳ kheo như thế nào? Chắc sư bà biết rõ, xin tường thuật lại cho tôi nghe." Đáp: "Khi Phật còn tại thế, lục quần tỳ kheo là những người tệ ác nhất, không có tâm hổ thẹn. Nhưng thật ra, oai nghi phép tắc vẫn đầy đủ hơn đại đức bây giờ. Tại sao tôi biết? Vì lục quần tỳ kheo, khi vào cửa, không bao giờ làm cho dầu đổ. Quý vị ấy dù là tệ ác, nhưng vẫn biết oai nghi lễ phép của tỳ kheo. Đi, đứng, nằm, ngồi, cả bốn oai nghi không mất phép tắc. Đại đức hiện giờ dù là bậc đại A-la-hán, dù có lục thần thông, nhưng không bằng quý lục quần tỳ kheo thuở trước." Tổ Ưu Ba Cúc Đa sau khi nghe lời của sư bà, tự cảm thấy lòng mình thật hổ thẹn. Nếu tỳ kheo ni đời bây giờ, khi vào nhà người không nhiếp tâm niệm Phật, không cẩn thận, dù không nhảy đi, cũng làm cho bát dầu đổ bể. Thế nên, tỳ kheo ni chúng ta cần phải nghiêm trì giới luật, giữ gìn oai nghi. Khi vào nhà bạch y không được cười giỡn, nhảy nhót, để bị thế nhân bình phẩm chê bai. Người đa dâm kéo gót mà đi, người đa sân thì co ngón bước, người đa si thì chân đá đất, nhảy đi thì bị người khinh dễ. Vì thế, khi đi cần phải bước từng bước thật vững chắc, chậm rãi, dung nghi tư thái phải đoan nghiêm, nhất tâm niệm Phật, kính cẩn thận trọng mà đi. Đó là tướng của người hiền thiện vậy. Thế nên tục ngữ có câu, hành bộ tri quân tử. Nghĩa là cứ xem đường đi nước bước thì biết là người quân tử. 11. Tồn tọa giới. Giới ngồi chồm hổm trong nhà Bạch Y. 11.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội. Đại thừa đồng chế. Bất đắc tồn tọa Bạch Y xá nội. Ưng đương học. Nghĩa. Thuộc về chế tội. Đại thừa đồng chế. Không được ngồi chồm hổm trong nhà Bạch Y. Cần phải học. 11.2. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy có một Phật tử cư sĩ thỉnh chúng tăng về nhà thọ trai. Sau khi đến chùa thỉnh, trở về, đêm ấy người Phật tử đó lo chuẩn bị các thức uống ăn, hương vị thật ngon tốt. Sáng sớm hôm sau, Phật tử ấy đến chùa bạch thời gian rước chúng tăng đến nhà. Quý tỳ kheo mặc y, mang bát đến nhà cư sĩ, vào bên trong an tọa. Bây giờ một vị trong lục quần tỳ kheo ngồi chồm hổm. Vị tỳ kheo ngồi cạnh thấy thế, vội dùng tay khều mạnh, tỏ ý bảo không được ngồi như thế. Vì bị khều quá mạnh, nên lục quần tỳ kheo mất đà, té ngửa xuống đất, thân thể phô bày. Các cư sĩ trông thấy đều chê bai rằng, Sa môn Thích Tử này không biết hổ thẹn, bên ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng có thái độ như thế thì có gì là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp, thì tại sao vào nhà Bạch Y lại ngồi chồm hổm chẳng khác gì bọn ngoại đạo lõa hình? Bây giờ quý tỳ kheo khác nghe được, trong đó có những vị thiểu dục, bèn quở trách lục quần tỳ kheo, rồi đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. 11.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Không nhân duyên. Nhà Bạch Y. Ngồi chồm hổm. Khi ngồi thì phạm. 11.4. Phạm tướng. Bất đắc tồn tọa Bạch Y xá nội. Tồn tọa nghĩa là ngồi chồm hổm. Nếu ngồi trên đất hay trên giường, trên ghế, mà không ngồi sát mặt đất hay mặt giường, mặt ghế, ngồi trong tư thế co hai gối lên, thì gọi là ngồi chồm hổm. Tỳ kheo ni khi vào nhà Bạch Y, không nên ngồi theo tư thế ấy. Ương đưng học. Nghĩa là nếu cố ý vào nhà Bạch Y ngồi chồm hổm, thì phạm tội đột kiết la phải sám hối. Vì cố ý làm vậy, nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm, thì chỉ phạm tội đột kiết la. 11.5. Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sau cũng phạm tội đột kiết la. 11.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Khi có bệnh, hoặc khi trên mông có ghẻ hay bị ngoại thương, hoặc trong tư thế trao đồ vật cho người, hoặc khi đang lễ bái, sám hối, hoặc trong lúc thọ lãnh lời giáo giới. Những trường hợp như thế thì không phạm. 11.7. Tập giải. Tính tình của nữ nhân thật bất thường. Khi mừng, khi vui, khi buồn, khi giận. Khi ngồi thì ưa ngồi chồm hổm, hoặc ngồi xoạc chân, trông rất khiếm nhã. Những lúc nói chuyện cũng thường hay ngồi chồm hổm, nhưng lại tự cho là đúng pháp. Đây chính là một trong 84 thứ tư thái hạ liệt. là tỳ kheo ni cần phải đoạn trừ ác tập. Nếu khi vào nhà bạch y phải giữ gìn oai nghi, khiến người sinh tâm cung kính và phát tín tâm đối với ngôi Tam Bảo, thế nên không được ngồi chồm hổm, lại không được hả miệng lớn khi ngáp cho có tiếng, không nên duỗi cánh tay cổ chân cho giãn gân cốt, làm cho các đốt xương kêu có tiếng, không nên cào gãi mạnh làm cho có tiếng, khi tằng hắng không được buông lung lớn tiếng, khi nhảy mũi cũng không được làm cho có tiếng lớn, không được ngồi hết chỗ này đến chỗ khác. Khi vào nhà bạch y, có những pháp thực hành cần phải biết. Trong Luận Tỳ Ni Mẫu, quyển 6, Thuyết Minh. Tỳ kheo lúc vào nhà đàn Việt phải thực hành những pháp sau đây. 1. Không nên cười giỡn. 2. Không nên tự ỷ, kiêu mạn. 3. Không nên khinh tháo. 4. Không nên buông lung, tự do nói năng. 5. Không nên nói những lời tạp loạn, không manh mối. 6. Không nên khi ngồi ở phía xa, lại cố khom mình nói chuyện với người khác. Không được xúm xích ngồi nói chuyện chung với nhau. 7. Không được ngồi chồm hổm và quỳ gối. 8. Khi ngồi không được cười nói lớn tiếng. 9. Dù giữ gìn oai nghi, nhưng không nên hiện bày tướng mạo ra vẻ có đức hạnh khi ngồi. 10. Không nên chồng vế nọ lên vế kia mà ngồi. 11. Không nên chồng gối nọ lên gối kia mà ngồi. 12. Không nên ngồi chồm hổm. 13. Lúc ngồi không nên dùng tay rờ má hai bên. 14. Không nên vừa ngồi vừa đong đưa hai chân. 15. Không nên ngồi trên những đồ vật lớn, lu lớn. 16. Không được cùng với tỳ kheo ni ngồi riêng trong phòng vắng. 17. Không được cùng với nữ nhân ngồi riêng trong phòng. 18. Không được mình ngồi dưới chỗ thấp vì người ngồi trên chỗ cao mà nói pháp. Tỳ kheo đối với tất cả những việc thịnh suy, lợi hại trong thế gian phải thường nhẫn nhục. Như trên gọi là phép ngồi của tỳ kheo lúc vào nhà thế tục, cần phải thực hành.